Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huyết đằng, long xuê tang, hút lấy máu rồng mà sinh ra. Còn giao huyết đằng, treo xuê tang, hút lấy máu yêu giao mà trưởng thành. Hai loại đằng mạn này nếu được dùng phối dược trong quá trình luyện thể sẽ phát huy hiệu quả kỳ diệu, đặc biệt đối với các phương pháp luyện thể liên quan đến rồng hoặc giao, hiệu quả càng thêm nổi bật. Do hai loại này có nguồn gốc tương đồng nên có thể sử dụng thay thế lẫn nhau. Ví dụ, nếu người tu luyện các pháp môn luyện thể liên quan đến loài rồng, sử dụng giao huyết đằng phối dược sẽ có hiệu quả gấp 5 lần dược liệu thông thường. Ngược lại, nếu luyện pháp môn của loài giao mà dùng long huyết đằng, hiệu quả có thể vượt gấp 20 lần. Trong khi đó, nếu pháp môn rồng dùng long huyết đằng hoặc pháp môn giao dùng giao huyết đằng, hiệu quả sẽ khoảng 10 lần. Ngoài ra, long huyết đằng cao cấp nhất có thể hỗ trợ tu sĩ đạt tới cảnh giới thông huyền, tông xoan, luyện thể, nhưng giao huyết đằng chỉ hỗ trợ tối đa cho tu sĩ ở cảnh giới thần du, sen yêu, luyện thể. Khoảng cách giữa hai loại đằng này chênh lệch một tầng cảnh giới rất lớn. Về mức độ thấp nhất, chỉ cần là tu sĩ đã đạt đến cảnh giới kết đan, chia gian, đều có thể sử dụng hai loại đằng mạn này. Tuy nhiên, đối với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tài nguyên không thiếu, và cả hai đều có phương pháp luyện thể riêng. Vì vậy họ không nhất thiết phải sử dụng loại đằng này. Đối với họ, những thiên tài địa bảo thuộc tính lôi mới là tốt nhất để hỗ trợ tu luyện. Những cây giao huyết đằng này có thể đem bán với giá cao, hoặc đổi lấy các bảo vật luyện thể mà họ cần hơn. Khi giao mặc, treo mo, nhận lấy từ tay giao vân, treo yun, một bó giao huyết đằng, hắn nhanh chóng đem tới cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù nhận lấy, cùng Yến Trường Lan tỉ mỉ quan sát. Giao Vân tiếp tục tìm kiếm trên vách đá. Một lần nữa, lại phát hiện một cái lỗ nhỏ và đào thêm được một gốc giao huyết đằng. Gốc đằng này lớn hơn gốc trước, thân đằng trông căng tràn sinh lực hơn. Có lẽ máu yêu giao dính vào vị trí này nhiều hơn khi xưa. Giao Mặc lại đem gốc giao huyết đằng này đến. Giao Vân tiếp tục tìm kiếm. Qua vài lần lặp lại, trên tay Diệp Thù đã có cả một bó giao huyết đằng. Mỗi gốc đều có phẩm tướng xuất sắc. Khi Giao Vân đã kiểm tra kỹ lưỡng và không thể tìm thêm được nữa, tổng cộng họ đã thu được 26 gốc giao huyết đằng. Gốc ngắn nhất dài khoảng 2 thước, trong khi gốc dài nhất đạt đến 9 thước. Số lượng này so với giao giác ngọc, treo treo yêu còn nhiều hơn. Diệp Thù cất những giao huyết đằng này vào trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, xếp ngay bên cạnh khung gỗ đựng giao giác ngọc. Hai con yêu mãng đã lấy ra được hai bảo vật từ nơi này. Theo lời chúng, vẫn còn một chỗ nữa có bảo vật. Lần này, Giao Mặc và Giao Vân đứng cạnh nhau, biến về bản thể yêu mãng. Một con di chuyển vào sâu bên trong, con kia ở rìa ngoài. Cả hai phối hợp cùng nhau, thân mãng to lớn bắt đầu trườn cuộn, quấn lấy mặt đất, yêu khí từ vảy toát ra thấm dần vào từng tấc đất. Diệp Thù và Yến Trường Lan lập tức lùi lại, đứng ở rìa ngoài, chờ đợi. Khi mặt đất được yêu mãng bôi phủ một lần, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hai con yêu mãng không từ bỏ, tiếp tục phóng ra yêu khí, bắt đầu lặp lại hành động, bôi phủ mặt đất. Quá trình này lặp lại 3-4 lần, Diệp Thù và Yến Trường Lan không xen vào, giữ sự kiên nhẫn quan sát, biết chắc hành động của yêu mãng không phải vô lý. Cuối cùng, sau 9 lần như vậy, mặt đất bắt đầu xuất hiện chấn động rất nhẹ. Nếu không cẩn thận sẽ khó mà nhận ra. Hai con yêu mãng đồng loạt biến về hình người, lùi sang một bên. Mặt đất bắt đầu lóe ra những tia sáng đỏ như máu, những khe nứt nhỏ bé xuất hiện dần dần. từ đó nhô lên từng nhành cỏ mỏng manh, đỏ thẫm, kết nối với nhau như đang tranh đoạt sinh mệnh. Cuối cùng, chỉ còn lại 9 cây cỏ đỏ, mỗi cây dài 3 tấc, thân cỏ mảnh như sợi chỉ. Trên đầu mỗi cây cỏ, kết một hạt giống đỏ như hồng ngọc, trong suốt lấp lánh như hạt lựu, lung lay sắp rơi. Giao Mặc và Giao Vân vội vã tiến tới thu hoạch, tay bao phủ lớp vảy cứng rắn, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi do tiêu hao yêu khí. Diệp Thù nhận ra những hạt giống này chính là Giao Thoát Tử, Treo Tui Di, còn những cành cỏ đỏ thẫm kia là Lân Thoát Thảo, Lin Tui Cao. Lân Thoát Thảo được sinh ra từ những mảnh vụn vảy của các loài yêu thú như mãng, giao, hoặc rồng. Sau mỗi lần lột xác, những mảnh vụn này tích tụ, biến dị thành linh thảo. Khi những mảnh vảy ấy thuộc về loài nào, Lân Thoát Thảo cũng thuộc loại đó. Ở đây chính là Lân Thoát Thảo của yêu giao. Lân Thoát Thảo rất đặc biệt. Sau khi biến dị sinh trưởng, sẽ ẩn mình trong khe hở, cần được kích hoạt bởi một lượng lớn sức mạnh đồng nguyên mới có thể nhú mầm, nhanh chóng tranh đoạt sinh mệnh với nhau. Cuối cùng chỉ để lại 9 cây, và mỗi cây kết một hạt giống. Lực lượng chứa trong hạt giống nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng vảy tích lũy và sức mạnh yêu thú sở hữu vảy đó. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, kỳ thực không chỉ vận dụng nhiều yêu khí như vậy, mà còn đồng thời sử dụng giao huyết cộng minh, Treo Xuê Gong Minh, kích phát huyết mạch giao huyết, Treo Xuê, trong cơ thể bọn họ, nhờ đó mới có thể dẫn động Giao Thoát Thảo, Treo Tui Cao. Nếu bọn họ chỉ là yêu mãng tầm thường, không phải giao huyết yêu mãng, Treo Xuê Yao Mang, dù biết nơi này có Giao Thoát Thảo, Treo Tui Cao, cũng không cách nào dẫn động nó trưởng thành. Do vậy, đây quả thật là một cơ duyên đã định sẵn. Giao Thoát Thảo, Treo Tui Cao, bản thân ngoài việc hỗ trợ Giao Thoát Tử, Treo Tui Di, trưởng thành thì không còn tác dụng nào khác. Còn Giao Thoát Tử, Treo Tui Di, lại có thể dùng vào rất nhiều việc. Ví dụ như trợ giúp tu sĩ tu luyện bí thuật liên quan đến Giao Long, Treo Long, làm tài liệu luyện khí, luyện đan, nghiền nát để chế thành phù mặc, phù mo, luyện hóa làm vật bày trận, hoặc hỗ trợ yêu thú loại giao mãng, treo mang, lột xác trước kỳ hạn. Lúc này, Diệp Thù, Iesu, tiếp nhận 9 viên Giao Thoát Tử, Treo Tui Di, do hai con yêu mãng mang đến, liền dứt khoát lấy ra 2 viên, chia cho mỗi con 1 viên. Các người lần này lập được công lao, mỗi người cầm 1 viên, tự mình cân nhắc thời cơ thích hợp mà dùng. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, cẩn thận thu lại, thần sắc không giấu nổi vẻ hân hoan, liên tục cảm tạ. Loại hạt giống này cũng được xem như vật giúp ích khéo léo, cho nên không thể tham lam, chỉ cần dùng 1 viên đã đạt đến cực hạn. Còn nhiều giao huyết yêu mãng, Treo Xuê Yao Mang khác thì không được may mắn gặp cơ duyên như vậy. Đến lúc này, 3 chỗ phát hiện đều đã thu hoạch viên mãn. Diệp Thù, Iesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đều rất hài lòng. Những tà tu quả thật không có kiến thức, không xứng đáng với cơ duyên này. Cho nên dù Bảo Sơn, Bao San ở ngay trước mắt, họ vẫn không nhận ra. Ngay cả khi đã vào thượng cổ động phủ, Sang Gu Dong Phu rốt cuộc vẫn làm áo cưới cho người khác. Hai gian nội quật liên thông này đã thăm dò xong. Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo tiếp tục cẩn thận cảm nhận những biến động khí tức cực kỳ nhỏ nhặt trong động phủ. Dựa theo tập tính của loại giao mãng, treo mang, để phân biệt công dụng của từng nơi, mong tìm được thêm những bảo vật sót lại giống như trước. Để lập thêm công lao, hai yêu mãng đã sớm nhận ra, hai vị chủ nhân của chúng tuyệt đối không hề keo kiệt những gì đáng được ban thưởng. Hơn nữa còn rất giàu có. Vì vậy, chúng không cần lo lắng gì khác, chỉ cần tận lực làm nhiều việc, thu hoạch sẽ càng nhiều. Chỉ tiếc rằng, Niên đại của động phủ này quả thực đã quá xa xưa. Sau khi đi qua hơn 10 gian nội quật lớn nhỏ, cũng không thu được gì thêm. Dù đôi khi có phát hiện một vài dấu vết yêu dao còn sót lại, vi diệu đến mức khó mà nhận ra, nhưng cũng chỉ đủ để Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tham ngộ một chút, bổ khuyết những lĩnh ngộ về trận pháp, chân pha và kiếm pháp, chiên pha của bọn họ. Ngoài ra không còn lợi ích gì đáng kể. Ngoài ra, trong lúc thăm dò, bọn họ cũng phát hiện một vài thủ đoạn do tà tu lưu lại. Đều là âm tà ác độc. Nếu không biết trước, rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Nhưng vì đã nắm rõ từ trước, họ chỉ cần quan sát một chút, liền có thể dễ dàng phá giải những tà vật được dùng để bày bố thủ đoạn. Nếu thông thường thì họ cũng không nhọc công thu lại, trực tiếp dùng tam dương chân hỏa, san yang chân hua, đốt sạch một số thứ có uy lực mạnh hơn, thì gom lại một chỗ, dùng linh phù, bao bọc cẩn thận, rồi mang về giao cho tông môn. Thượng cổ động phủ, sang gu rong phu, tuy không nhỏ, nhưng cũng không phải nơi có thể thăm dò trong nhiều ngày liên tiếp. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã khám phá xong các nội quật ở đây. Dưới sự chỉ dẫn của Giao Vân, Treo Yun và Giao Mạc, Treo Mo, bọn họ cũng đại khái hiểu được một phần sinh hoạt của yêu giao thời thượng cổ. Quả nhiên, dù yêu thú hóa hình người để tu luyện tốt hơn, bản chất vẫn thích dùng chân thân để hoạt động. Vì thế, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không tránh khỏi gặp một vài đồng môn Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng đang thăm dò. Gặp nhau, họ đều mỉm cười chào hỏi. Trong đó, có một vị tự giới thiệu tên là Triệu Thạch, Chao Si, là sư huynh nhị truyền, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Vị này lục trong tay áo một hồi, lấy ra một vật hình vỏ sò, trực tiếp nhét vào tay Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù, Yesu lập tức lùi lại mấy bước, khẽ giơ tay từ chối, nói: "Triệu sư huynh, Chao Si xong, đây là ý gì?" Triệu Thạch, Chao Si hơi mở các ngón tay, trong tay kia liền xuất hiện một túi lớn trong suốt, bên trong đầy nhóc những vỏ sò tương tự, lớn nhỏ không đều, nhưng lớp vỏ ngoài đều xám xịt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là đá vụn. Cùng Triệu Thạch, Chao Si có một vị Ngô Hoài sư huynh, U Hoa Si Song, cười nói khuyên nhủ, hai vị sư đệ cứ nhận lấy. Lúc nãy Triệu Thạch, Chao Si tìm được những thứ này trong một nội quật, cứ tự đắc không thôi, còn phát cho mỗi người chúng ta một cái. Nếu các ngươi không nhận, làm sao hắn khoe mẽ được? Lại thêm một vị Vạn Tiểu Hàm sư tỷ, Wan Xiao Han Si Chia, mỉm cười tiếp lời, đúng vậy, ta cũng được tặng một cái. Kinh sư đệ, Trinh Si Di, và thôi sư muội, Cui Si Mây, không cùng nhóm với chúng ta, lát nữa gặp nhau cũng sẽ bị khoe thôi. Triệu sư huynh, Chao Si Song, vốn tính cách như vậy, hai vị sư đệ đừng để tâm. Kiếp này kiếp trước, Diệp Thù, Yesu, hiếm khi nào bị khoe mẽ kiểu này. Không khỏi hơi sững sờ. Lúc này, Triệu Thạch, Chao Si đã thừa lúc không đề phòng, cứng rắn nhét đồ vào tay Diệp Thù, Yesu, đồng thời lấy thêm một cái nữa đưa cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bật cười nói, vậy xin hỏi các vị sư huynh sư tỷ, vật này là gì? Triệu Thạch, Chao Si lập tức hào hứng cười lớn, chúng ta vừa rồi đến một gian nội quật cực kỳ rộng lớn. Bên trong trống rỗng chẳng có gì, nhưng bên phải lại thông với một gian nhỏ hơn, có dấu vết khai phá. Nhiều năm trước chắc có người ở, nhưng ngoài ra không còn vật gì khác, chắc hẳn là đã bị tà tu lấy đi rồi. Nói vậy cũng chỉ mới kể lại đầu đuôi, chưa nhắc đến chuyện vỏ sò, mọi người không ai chê hắn dài dòng. vừa thong thả để hắn bộc lộ niềm vui, vừa tranh thủ nghe thêm kinh nghiệm của đối phương, coi như đôi bên hòa hợp. Ngay sau đó, Triệu Thạch, Chao Si tiếp lời, chúng ta mấy người đã quan sát một hồi, phán đoán chủ nhân của động phủ này có lẽ là một yêu tu. Đại thạch thất này là nơi nghỉ ngơi bản thể của hắn. Còn tiểu thạch thất kia thì là chỗ luyện hóa khi ở nhân hình. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Vạn Tiểu Hàm, Quan Xiao Han, Vạn sư tỷ trong chuyện này quan sát tinh tường. Không lâu sau đã đưa ra phán đoán, nơi đây có lẽ từng là chỗ ở của một loại yêu thú có vảy. Thân hình cực kỳ dài, loại yêu thú này chẳng phải chính là loại mãng xà, giao, hay long sao? Mấy đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng có cùng suy nghĩ. Sau khi cân nhắc một phen, đều đưa ra phán đoán giống nhau. Triệu Thạch chỉ vào mình, nét mặt đầy đắc ý. Còn ta, quan sát là sắc bén nhất. Lúc Vạn Tiểu Hàm và Ngô Hoài, U Hoài còn đang cẩn thận quan sát hai thạch thất, tự mình thăm dò, thì Triệu Thạch đã suy đoán được có thể có bảo vật tồn tại ở một vài nơi. Trong những cuộc thám hiểm như thế này thường có quy tắc ngầm. Dù đi cùng đồng môn, nhưng vật tìm được bởi cá nhân thì thuộc về người đó. Còn thứ cùng nhau phát hiện thì phân chia theo mức độ đóng góp. Do đó, khi Vạn Tiểu Hàm và Ngô Hoài chưa phát hiện được gì, Triệu Thạch đã táo bạo dựa theo phán đoán của mình mà tìm đến vài địa điểm. Quá trình tìm kiếm của hắn không ngờ lại có phần tương đồng với Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo. Ngay sau đó, Triệu Thạch cẩn thận tra xét ở mấy nơi đó. Lúc đầu, hắn nghĩ chủ nhân động phủ là mãng xà, cho rằng chúng thích cuộn tròn thân mình, nên tìm kiếm theo hướng đó, nhưng không thu được gì. Rồi hắn đổi sang phán đoán chủ nhân là giao long, từ đó tính toán tỉ mỉ dáng vẻ yêu giao lúc nghỉ ngơi. Cuối cùng, tại một góc khuất theo hướng đã định, hắn tìm thấy rất nhiều thạch bảng gắn chặt vào vách đá. Sau đó, Triệu Thạch không bỏ sót cái nào, đều đào hết ra. Triệu Thạch cười khúc khích, những thạch bảng này vốn không phải bảng thật, mà là do yêu giao ở đây thời gian dài, hơi thở giao khí hòa với vách đá tạo thành, nhờ thiên địa tạo hóa. Bảng thường có ngọc trai, mà giao cũng có giao châu. Thạch bảng trải qua vô số năm hấp thụ giao khí, cuối cùng bên trong có thể sinh ra giao bảng châu chứa một phần giao lực. Ngô Hoài bổ sung, vậy nên hai vị sư đệ không cần quá kỳ vọng, dù có thạch bảng trong tay, nhưng việc mở ra có tìm thấy giao bảng châu hay không còn phụ thuộc vào vận may. Giống như trai biển không phải con nào cũng có ngọc. Hơn nữa, nếu thật sự mở ra được giao bảng châu, cũng phải xem phẩm chất châu ra sao. Vỏ bảng có thể ngăn thần thức dò xét, nên bên trong thế nào chỉ có thể trông vào duyên số. Như ta đây, con thạch bảng này nói không chừng mở ra cũng trống không. Lời này thật chi lý. Quả thực, thạch bảng là một loại bảo vật do giao khí dưỡng thành, nhưng khó nắm bắt được quy luật. Nếu mở thạch bảng ra mà chẳng có gì, cũng chỉ đành nhận vận không tốt. Thêm vào đó, không thể dựa vào vẻ ngoài mà phán đoán. Có thạch bảng lớn bằng mâm ngọc nhưng bên trong rỗng tuếch, trong khi thạch bảng chỉ to cỡ bàn tay lại có thể chứa giao bảng châu tròn trịa bằng quả trứng gà. Vạn Tiểu Hàm bật cười khẽ, Triệu sư huynh tính cách hóm hình, lại thích trêu đùa, thế nên hắn nói đợi hai vị sư đệ, sư muội khác tới rồi cùng mở bảng, còn thi xem vận may ai tốt nhất. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe đến đây, thần sắc dần thả lỏng, đồng môn như vậy đùa vui một chút cũng là cách tăng tiến tình cảm. Hiện tại gặp được mấy vị đồng môn tính tình tốt đẹp, kết giao thêm cũng thật thú vị. Vừa dứt lời, từ xa đã vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng nữ trong trẻo đầy ngạc nhiên. Ơ, sao mọi người lại tụ tập ở đây? Người vừa đến chính là sư muội nhất truyền, Thôi Đinh Nhi, Quy Tinh E. cùng nàng tới còn có sư đệ nhất truyền, Kinh Tử Kỳ, Trinh Di Chi, hai người dường như cũng thu hoạch được gì đó, trong giọng nói mang theo ý vui mừng. Triệu Thạch lập tức bước vài bước thật nhanh tới, nhiệt tình chào đón hai vị sư đệ, sư muội, đồng thời như trước, mỗi người một thạch bảng nhét vào tay họ. Thôi Đinh Nhi và Kinh Tử Kỳ biết rõ tính cách thích bông đùa của Triệu Thạch. Không giống như Diệp Thù, họ không từ chối mà cầm lấy ngay. Còn hỏi, đây lại là thứ gì vậy? Triệu Thạch liền giải thích lần nữa. Thôi Đinh Nhi cười tươi như hoa. Vậy ý ghi Triệu sư huynh là chúng ta liền bắt đầu mở bảng sao? Triệu Thạch hắng giọng, đúng vậy, hắn lại nháy mắt mấy cái. Thế nào, các vị đồng môn có hứng thú không? Quả thực mọi người đều hào hứng. Những chuyện không vui lúc trước, bất luận là bị bắt hay tới cứu viện, giờ đều bị ném qua sau đầu. Ai cũng muốn xem thử vận may của mình ra sao. Vì vậy, mọi người chọn một gian nội thất trống trải, ngồi xuống nền đất, rất tùy ý, trước mặt mỗi người đều đặt một thạch bảng. Triệu Thạch còn hỏi, thạch bảng các ngươi đang cầm đều là do ta đưa, nếu muốn đổi thì có thể đổi trước, nếu không đổi, sau này không được hối hận. Ngô Hoài châm chọc hắn, ta đương nhiên không hối hận, nhưng nếu chúng ta mở ra được giao bảng châu thượng phẩm, ngươi có đau lòng hay không thì chưa biết. Triệu Thạch hừ mũi, ta đau lòng gì chứ, dù sao cũng là của trên trời rơi xuống, mọi người cùng vui vẻ là được. Đừng nói là một viên giao bảng châu thượng phẩm, cho dù 10 viên cũng không sao, tặng đồng môn đã đồng cam cộng khổ, ta rất vui. Những lời này thật khiến người nghe cảm động. Triệu Thạch lại nói, huống hồ mỗi thạch bạc nhiều nhất chỉ có thể kết thành một viên giao bạc châu. Tất cả của các ngươi cộng lại, nhiều lắm cũng chỉ được 6 viên. Tất cả mọi người khẽ ngưng lại. Sau đó, cả phòng bật lên tiếng cười lớn. Dẫu cho là Diệp Thù, Yesu, ánh mắt cũng thoáng mang theo chút ý cười. Mọi người đều không thể nhìn ra được giá trị của những viên ngọc trong các vỏ sò. Cho nên chuyện có đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa nếu đổi đi đổi lại chỉ càng khiến người ta cảm thấy tính toán nhỏ mọn. Chính vì thế, các đồng môn nhanh chóng tỏ ý rằng mỗi người tự dựa vào vận may của viên ngọc trong tay mình. Triệu Thạch, Chao Si thì nhanh chóng lấy viên ngọc từ trong chiếc vỏ sò trước mặt. Rút ra một thanh dao nhỏ, đâm vào cạnh vỏ sò, cổ tay khẽ dùng sức. Xoẹt, một âm thanh vang lên, cả vỏ sò bị tách ra làm đôi. Trong khoảnh khắc ấy, một làn hương tanh nhẹ nhẹ thoảng qua, xen lẫn trong đó là một mùi thơm ngọt ngào dịu dàng. Mọi người không kiềm được mà cúi xuống quan sát kỹ lưỡng. Bên trong vỏ sò ấy là một viên ngọc trai giao bạc châu. Triệu Thạch vui sướng, lập tức trưng bày viên ngọc trong vỏ sò của mình. Trong chiếc vỏ sò mở ra, lăn lóc là một viên châu kích cỡ đầu ngón tay cái. Màu sắc nhàn nhạt vàng kim, nhưng khi nhìn sâu vào bên trong thì tựa như hỗn độn mịt mờ, không thể thăm dò được. Đó chính là đặc điểm của giao bảng châu. Lớp vờ hỗn độn bên trong chính là phần giao lực được phong ấn trong viên ngọc. Ngô Hoài, U Hoài, bật cười chế nhạo. Vàng nhạt chỉ là hạ phẩm, hơn nữa chỉ lớn cỡ ngón tay cái. Triệu Thạch, vận khí của ngươi cũng chỉ hơn chút so với việc lấy ra một vỏ rỗng mà thôi. Triệu Thạch liền trêu lại, ít nhất ta cũng mở được ngọc, còn vỏ sò của ngươi thì có gì bên trong? Ngươi dám mở ra ngay bây giờ không? Những người khác, bao gồm cả Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đều nhìn hai người qua lại. Rõ ràng đây là kiểu thân quen lâu năm nên mới dám không chút kiêng dè mà khiêu khích nhau như vậy. Cuối cùng, Ngô Hoài thật sự bị khích, bèn cầm lấy vỏ sò của mình, chuẩn bị làm người thứ hai mở ngọc. Ánh mắt của toàn bộ đồng môn ngay lập tức tập trung về phía Ngô Hoài. Ngô Hoài cũng rút ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng mở vỏ sò theo đúng cách, khi vừa mới tách ra một khe nhỏ. mọi người đã ngửi thấy mùi tanh ngọt dịu nhẹ, lập tức hiểu rằng vỏ sò này cũng không phải giống. Triệu Thạch lộ vẻ căng thẳng, Ngô Hoài thì nhướng mày, rõ ràng biết khả năng thắng của mình không nhỏ. Sau đó, vỏ sò được mở toang ra, một viên dao bạc châu xuất hiện, cũng giống như viên của Triệu Thạch, màu vàng nhạt, kích cỡ cũng tương tự, khoảng cỡ đầu ngón tay cái, chẳng phải là chẳng khác gì viên ngọc của Triệu Thạch sao? Triệu Thạch vội vàng giật lấy viên ngọc của Ngô Hoài, đem so sánh với viên của mình, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy ngọc của mình dường như lớn hơn chút xíu. Ngô Hoài thì nhìn kỹ lại, thấy ngọc của mình mới là lớn hơn một chút. Những đồng môn khác, dù có dùng thần thức kiểm tra, cũng không phân biệt được rõ ràng kích cỡ. Sau vài câu tranh cãi, cả hai đành phải thừa nhận vận khí của mình xem như ngang nhau. Viên ngọc mở ra cũng chẳng khác nhau là bao. Tiếp đó, Vạn Tiểu Hàm, Wan Xiao Han, quyết định mở vỏ sò của mình. Mọi ánh mắt lại một lần nữa hướng về vỏ sò trong tay nàng. Khi nàng tách vỏ sò ra, bên trong cũng là một viên dao bạc châu màu vàng nhạt. Nhưng kích thước của nó lớn hơn ngón tay cái một vòng, khoảng bằng quả mận nhỏ. Vạn Tiểu Hàm mỉm cười nói, xem ra vận khí của ta tốt hơn hai vị sư huynh một chút rồi. Thực tế đúng là như vậy, ít nhất trong khoảnh khắc này, người chiến thắng chính là Vạn Tiểu Hàm. Ngay sau đó, Kinh Tử Kỳ, Trinh Di Chi và Thôi Đinh Nhi, Cui Tinh E cũng hứng thú, đồng loạt cầm lấy vỏ sò của mình, một trái một phải cùng lúc mở ra. Kinh Tử Kỳ mở ra một viên dao bạc châu màu vàng nhạt, lớn cỡ nắm tay trẻ con. Còn Thôi Đinh Nhi lại mở ra một viên ngọc màu vàng ánh mơ, kích thước bằng quả mận. Vạn Tiểu Hàm lập tức bật cười, sư muội Thôi lần này vận khí tốt nhất rồi, mở được một viên dao bạc châu trung phẩm cơ đấy. Mấy vị nam tu đồng loạt chắp tay, cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Thôi Đinh Nhi làm ra vẻ nghiêm trọng mà đáp lễ, đa tạ, đa tạ. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Hai vị sư đệ, mời trước, hai vị sư huynh, xin mời. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, rồi đồng thời cầm lấy vỏ sò của mình. Chỉ trong chốc lát, vỏ sò được mở ra, một làn hương thơm ngọt ngào đậm đặc lập tức lan tỏa, tựa như một làn gió ấm thổi qua trước mặt mọi người, khiến các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông như muốn chìm vào một giấc mơ. Nhưng rất nhanh, tất cả đều bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó. Lập tức có người kinh ngạc thốt lên, là dao bạc châu thượng phẩm. Hai vị sư đệ đều mở được viên dao bạc châu lớn cỡ quả trứng gà. Những đệ tử còn lại đều không khỏi ngạc nhiên tột độ. Dao bạc châu chứa dao lực. Khi yêu thú như dao mãng luyện hóa có thể trích lấy dao lực để tu luyện. Sau khi dao lực cạn kiệt, viên châu còn lại là một nguyên liệu luyện khí tuyệt vời. Cũng là thành phần quan trọng trong nhiều loại đan dược. Chỉ cần tán thành bột rồi theo lượng ghi trên đan phương mà thêm vào. Chất lượng của dao bạc châu chia thành hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Chất lượng càng cao, dao lực bên trong càng nhiều, càng tinh thuần. Đặc biệt, dao bạc châu thượng phẩm là nguyên liệu lý tưởng để luyện chế linh khí. Nhưng nếu rút lấy dao lực, linh tính của nguyên liệu sẽ bị tổn hại. Giá trị của dao bạc châu không đến mức quá cao, nhưng cũng không thấp. Trong số các loại dao bạc châu, treo bang chu, phẩm cấp hạ phẩm thường được xem là tài nguyên của giai đoạn kim đan kỳ, Jin Gian Chi. Trung phẩm thì dành cho nguyên anh kỳ, Duan Ying Chi. Còn thượng phẩm thì là tài nguyên cho cảnh giới thần du, Sen Yêu Trinh. Giá trị của chúng cũng được định giá tương ứng với phẩm cấp. Hạ phẩm dao bạc châu thường dao động từ vài trăm đến vài ngàn hạ phẩm linh thạch. Xia pin linh si, trung phẩm sẽ rơi vào khoảng vài chục đến hơn 100 trung phẩm linh thạch, trong pin linh si. còn thượng phẩm dù kích thước rất nhỏ cũng phải tiêu tốn ít nhất 500 trung phẩm linh thạch. Hiện tại, viên giao Bạng Châu mà Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thu hoạch được to cỡ một quả trứng gà, giá trị ước tính lên đến khoảng 1.200 trung phẩm linh thạch mỗi viên. Sự xuất hiện của bảo vật quý giá này đã khiến các đồng môn không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, vận may của hai người này thật sự khiến người khác phải thán phục. Tuy nhiên, với giá trị tổng cộng hơn 2.000 trung phẩm linh thạch, bảo vật này thực sự quá mức quý giá, khiến Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cảm thấy như cầm phải vật quá nóng tay. Cả hai dự định trả lại bảo vật cho Triệu Thạch. Chao Si, nếu Triệu Thạch cảm thấy áy náy, họ chỉ cần nhận một viên thạch bảng Si Bang là đủ. Nhưng trước khi họ kịp mở lời, Triệu Thạch đã nhanh chóng xua tay, ngăn cản, hai vị sư đệ chớ nên trả lại. Trước đó, chúng ta đã thống nhất rằng, việc thu được gì hoàn toàn dựa vào vận khí. Nếu các người trả lại, lời hứa ban đầu của ta chẳng khác nào trở thành trò đùa, làm hỏng đạo tâm của ta, thậm chí sinh ra tâm chướng, xin trang, những đồng môn xung quanh. Cách nói thẳng thừng và THTC như vậy làm mọi người nhất thời không biết phản ứng ra sao. Vạn Tiểu Hàm, Quan Xiao Han, khẽ day chán, cười khổ, sư huynh Triệu đúng là người thẳng tính. Triệu Thạch lập tức đáp lại, ta vốn là người thẳng tính mà. Lại một mảnh tĩnh lặng lan ra. Diệp Thù liền nói, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không khách sáo với sư huynh nữa. Tuy nhiên, bảo vật này dù sao cũng rất quý giá, lấy không thì lòng ta cũng không yên. Nếu sư huynh không chê, ngày sau nếu cần, ta có thể vì sư huynh luyện chế một món thượng phẩm pháp bảo sang pin pha bao, có ít nhất 4 thần thông, coi như biểu lộ tình nghĩa giữa huynh đệ chúng ta. Yến Trưởng Lan cười nói, sư huynh cứ suy nghĩ kỹ. A Chuyết, A Chua có kỹ nghệ luyện khí cao siêu, đã từng luyện chế nhiều món thượng phẩm pháp bảo. Nếu sư huynh tin tưởng, A Chuyết tuyệt đối sẽ không làm thất vọng. Những lời nói ngắn gọn của hai người khiến mọi người xung quanh sững sờ. Thôi Đinh Nhi, Cui Tinh E, không kìm được thốt lên. Sư huynh Diệp là một luyện khí đại sư, Liên Chi Gia Si. Diệp Thù khẽ gật đầu. Trên con đường này, ta có chút tự tin. Yến Trưởng Lan bổ sung, luyện chế pháp bảo theo yêu cầu cũng không phải chuyện khó với A Chuyết. Ánh mắt của Vạn Tiểu Hàm và các đồng môn khác chăm chú nhìn vào Diệp Thù, không khỏi kinh ngạc. Hai người này từ hạ giới đến, tuổi tác còn trẻ như vậy, nhưng Diệp Thù lại có thể luyện chế được thượng phẩm pháp bảo, thậm chí còn dễ dàng như lời Yến Trưởng Lan nói. Điều này quả thực rất khó tin, nhưng qua thời gian chung sống, mọi người đều nhận ra hai người này không phải kiểu người huênh hoang tự đại. Nếu dám mở miệng nói như vậy, chắc chắn họ thực sự có năng lực. Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù, Diệp Thù nhẹ gật đầu, đưa tay quét nhẹ trước mặt. Ngay tức khắc, trước mặt hai người xuất hiện 3 món thượng phẩm pháp bảo sang pin pha bao. Một món là một chiếc tiểu cung bạch ngọc bay yêu si ao gong với 5 đạo thần thông tự nhiên. Một món là một thanh bảo kiếm hệ hỏa hua su sinh đờ bao chiên mang 4 đạo thần thông tự nhiên. Món cuối cùng là một đôi cánh sắt giống như phong lôi rực phân lây y cũng mang 4 đạo thần thông tự nhiên. Mỗi món pháp bảo đều phát ra ánh sáng rực rỡ, uy áp phan tỏa khắp nơi. Kinh Tử Kỳ, Trinh Di Chi, người từng học qua pháp môn giám định bảo vật, dù kiến thức còn hạn chế nhưng cũng có thể nhận biết rõ ràng trong tình huống này. Hắn đưa tay che mắt, khi mở ra, ánh mắt đã hóa thành màu xám trắng, tựa như có luồng khí lưu xoáy động bên trong. Nhìn kỹ 3 món pháp bảo, Kinh Tử Kỳ nhận thấy chúng chưa hề dính nhiều khí tức người khác, thậm chí còn mang theo khí tức tân hỏa, xin hua, chứng tỏ chúng mới được luyện chế không lâu. Hơn nữa, khí tức của những pháp bảo này mơ hồ tương đồng với khí tức trên người Diệp Thù. Đủ để chứng minh đây đúng là những món pháp bảo do hắn đích thân luyện chế. Pháp môn giám định này tuy tiêu hao không ít, nhưng do tò mò, Kinh Tử Kỳ vẫn kiểm tra, không phải vì nghi ngờ. Dẫu vậy, các đồng môn biết hắn sở hữu pháp môn này đều nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt hắn. Càng thêm tin tưởng rằng lời của hai vị sư đệ không phải là hư ngôn. Cho dù các đệ tử nơi đây chỉ ở giai đoạn Kim Đan Kỳ, Jin Gian Chi, pháp bảo phù hợp chủ yếu là hạ phẩm pháp bảo, Xia Pin Pha Bao. Nhưng trước những thượng phẩm pháp bảo này, ai nấy đều không khỏi yêu thích và ngưỡng mộ. Ba món pháp bảo đều mang 4 hoặc 5 thần thông. Thực sự là pháp bảo hiếm có. Triệu Thạch, Chao Si, ban đầu thực ra cũng có chút cảm giác xót cửa, nhưng sau khi nghe thấy lời hứa này, cảm giác ấy lập tức tan biến. Xót của thì đã sao? Đây chính là lời hứa của một luyện khí đại sư, Liên Chi Gia Si. Sẽ luyện chế một món thượng phẩm pháp bảo, Sang Pin Pha Bao, được tùy chỉnh riêng cho hắn. Hắn tự nhủ rằng, bản thân ngày sau chắc chắn có thể kết nguyên anh, chia inh, tiến vào cảnh giới thần du, sen yêu, mỗi lần đột phá một cảnh giới. Việc sở hữu một pháp bảo phù hợp hơn để sử dụng là điều cần thiết. Các pháp bảo hạ phẩm, Xia Pin, và trung phẩm, Trông Pin, có thể được tông môn ban thưởng hoặc chọn lựa từ kho vật phẩm sao cho đủ tương thích. Nhưng thượng phẩm pháp bảo lại rất hiếm thấy, thường được các đệ tử mua lại từ tông môn với giá bằng một nửa giá thị trường, và luôn bị tranh đoạt ngay khi xuất hiện. Do đó, mỗi khi một món thượng phẩm pháp bảo, Sang Pin Pha Bao, được luyện chế xong, thường sẽ lập tức bị người khác đổi lấy ngay. Dù đôi khi còn lại một ít trong kho tông môn, nhưng thuộc tính của những pháp bảo này lại chưa chắc đã phù hợp với bản thân, khiến người ta phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa. Về việc muốn mời luyện khí đại sư, Liên Chi Gia Si, đến luyện chế pháp bảo, không chỉ nói đến phí mời đại sư vốn đã rất cao, mà dù có gom đủ luyện tài, khả năng thất bại cũng rất lớn. Nếu thất bại, tâm huyết hao tổn sẽ trở nên vô ích, lại phải một lần nữa sưu tập tài liệu, rồi tiếp tục tích lũy kinh phí mời đại sư ra tay lần nữa. Một khi muốn luyện chế pháp bảo theo yêu cầu riêng, giá cả càng cao, khả năng thất bại lại càng lớn. Lúc này, so với mấy vị đồng môn khác đang rất yêu thích ba kiện thượng phẩm pháp bảo, Sang Pin Pha Bao, Triệu Thạch, Chao Si lại cảm thấy đặc biệt đắc ý. Hắn không cần khao khát hay lao vào tranh đoạt số pháp bảo từ kho hàng. Chỉ cần sau này hắn muốn, hắn có thể trực tiếp nhờ sư đệ Diệp Thù, Yesu, giúp luyện chế là đủ. Đặc biệt là thi thoảng còn nhận được ánh mắt khinh thường từ Ngô Hoài, U Hoài. Triệu Thạch cảm thấy đó chính là sự ghen tị của hắn, khiến tâm trạng Triệu Thạch càng thêm phấn chấn. Vì vậy, giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng sảng khoái. Vang rồi, vậy ta đành không từ chối mà cảm tạ Diệp sư đệ rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua, liền thu hồi 3 kiện thượng phẩm pháp bảo trở lại. Vài người như Vạn Tiểu Hàm, Quan Xiao Han, nhìn linh quang biến mất, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia thất vọng. Diệp Thù nói, có thể gặp được chư vị đồng môn cũng là một loại duyên phận. Ngày sau nếu các vị muốn luyện chế pháp bảo, cứ đến tìm ta, nếu ta có thời gian, nhất định sẽ không từ chối. Mấy người như Vạn Tiểu Hàm lập tức vui mừng. Chúng ta cảm tạ Diệp sư đệ trước, cũng đa tạ Diệp sư huynh. Trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, nội môn đệ tử đông đảo, dù cũng có không ít luyện khí đại sư, nhưng những pháp bảo cao phẩm do họ luyện chế ra lại luôn không đủ cung ứng. Rất nhiều người chờ không nổi, nếu gặp được thứ vừa ý tại các buổi đấu giá hay thương hành bên ngoài, dù giá cao đến đâu cũng phải mua. Hơn nữa, dù là luyện khí đại sư trong hay ngoài tông môn, danh sách đặt hàng cũng đã xếp hàng mấy năm, không tài nào luyện chế kịp. Giờ đây, nhận được lời này của Diệp Thù, coi như đã có một lời hứa hẹn, ít nhất khi cầu pháp bảo, có thể trực tiếp đặt đơn nhờ Diệp Thù luyện chế. Qua một hồi nói chuyện, bầu không khí giữa vài người trở nên càng thêm thân thiết. Triệu Thạch bèn gọi mọi người cùng thu hồi những viên châu đã mở từ trước. Sau đó đem túi đựng đầy đá bạc ra giữa mọi người. Chút xuống ào ào, tổng cộng đếm sơ qua cũng gần 100 viên. Triệu Thạch đang rất vui, hô lớn, ta vận khí không tốt, cũng không biết mở bảng có thể ra được mấy viên tốt. Chư vị giúp ta mở hết chỗ này được không? Trong những viên đá bạc này có gì không thể xác định? Nhưng Triệu Thạch đã nói như vậy, mở giúp vài viên cũng chẳng phải việc khó gì. Ngô Hòa Thạch còn trêu ghẹo hắn, nếu giúp ngươi mở được hàng tốt, thì sau này ấy ngươi phải chia sẻ chút vận may cho bọn ta đấy. Triệu Thạch cười hề hề, chuyện đó có gì khó, nếu quả thật mở được nhiều hàng tốt, ta dùng nửa giá thị trường đổi lại cho các ngươi. Đám đệ tử Lưu Vân Tông đâu dễ chiếm tiện nghi, đều bật cười, nửa giá thì miễn, lấy giá thấp nhất thị trường là được rồi. Triệu Thạch vung tay, vậy thì giá thấp nhất, mọi người cười đùa một hồi, mỗi người kéo mấy viên đá bảng, bắt đầu cùng nhau mở vỏ. Mỗi khi mở được vài viên, đều phải báo số lượng và phẩm chất ra, xem vận khí của mỗi người thế nào. Ta mở được rồi, một viên trung phẩm lớn bằng trứng bồ câu, còn ta mở được hạ phẩm cỡ nắm tay, một viên thượng phẩm cỡ hạt lựu. Chà, ta cũng mở được thượng phẩm rồi, ta đây cũng là một viên thượng phẩm bằng hạt lựu. Triệu Thạch, ngươi trúng đậm rồi, hạ phẩm cỡ quả trứng. Vận khí ta cũng chẳng tốt lắm, trung phẩm cỡ đốt ngón cái. Ôi chao, Diệp sư huynh lại mở được thượng phẩm, lần này là cỡ trứng bồ câu nữa. Yến sư huynh, Yan Si Song cũng mở được thượng phẩm, nhưng nhỏ hơn một chút, cỡ ngón cái thôi. Ha ha ha, ta đây cũng mở được thượng phẩm. Thượng phẩm của ngươi còn chẳng lớn bằng hạt lựu, chỉ cỡ hạt cỏ thôi. Đắc ý gì chứ? Khốn thật, ta lại mở phải một viên trống, cứ tưởng đá bạc sẽ không có viên trống nào chứ. Thật đáng thương, nhưng cũng chỉ có mỗi Triệu sư huynh mở phải một viên trống thôi. Vừa mở vỏ, mọi người vừa trêu đùa lẫn nhau, động tác rất nhanh nhẹn. Qua chừng nửa canh giờ, toàn bộ đá bạc đã được mở hết, những viên giao bạc châu bên trong đều được phân loại thành từng chồng theo phẩm chất, đặt trước mặt Triệu Thạch. Lúc mở bảng, trí nhớ của những tu sĩ ở đây đều rất tốt. Từng viên châu do ai mở ra, mọi người đều nhớ rõ ràng. Giờ ngẫm lại, ai cũng phải cảm thán. Vạn Tiểu Hàm thở dài, vẫn là Diệp sư đệ và Yến sư đệ vận khí tốt nhất. Lúc nãy ta thấy, phần lớn những viên họ mở đều là trung phẩm, còn mở được vài viên thượng phẩm. Chỉ có 5 viên hạ phẩm giao bạc châu, nhưng ít nhất cũng lớn cỡ quả trứng. Quả thật hiếm có, hơn nữa, ngay cả một viên trống cũng không có. Những đệ tử khác cũng đồng tình. Bao nhiêu vỏ bạc, mỗi người đều mở hơn 10 đến 20 viên. Viên châu mở được tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng mở được thượng phẩm. Dù có mở được, kích cỡ cũng không lớn hơn hạt lựu. Điều này càng chứng minh Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vận khí thực sự rất tốt, quả thật khiến người ta phải ngưỡng mộ vô cùng. Cách chương